Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, Lục Lạc Vang. Vậy thì thế nào? Vừa dứt lời, Lâm Phong trong mắt hiện ra một vòng lãnh ý, chỉnh người hóa thành một dải lụa màu tím, đột nhiên ở giữa xuất hiện tại Lâm Thù trước mặt, một chân đá ra, như chậm thực nhanh, đạp về Lâm Thù ở ngực. Đối mặt Lâm Phong hung hăng đạp tới một chân, Lâm Thù không nhịn được muốn phản kháng. Điện quang thạch hỏa ở giữa, hắn chợt nhớ tới Lộ Thần rời đi Lâm phủ trước đó đối với hắn một phen căn dặn cắt không thể quá sớm bại lộ thực lực, nếu không sẽ chỉ dẫn tới càng mối họa lớn. Vừa nghĩ đến đây, phản kháng suy nghĩ thoáng qua tức thì, Lâm Thù một song quyền đầu nắm sát gấp. Cuối cùng không có động thủ, dùng lồng ngực đem Lâm Phong đạp tới một chân, cứ thế mà tiếp nhận xuống tới. Phanh một tiếng vang thật lớn, Lâm Thù như một quả bay ra khỏi nòng súng đạn pháo bay rớt ra ngoài. Lâm Kim Tịch vội vàng đuổi theo ra qua, xem xét Lâm Thù thương thế, nhìn bị chính mình chủ nhân một chân đạp ra ngoài Lâm Thù. Thị nữ Tiễn Thu trên gương mặt xinh đẹp lộ ra một vòng cười trên nỗi đau của người khác nụ cười. Lãnh gia phát ra một tất sát lệnh, dẫn phát Thanh Hà thành trung võ các tu sĩ nhiệt nghị nhau nhau. Lâm Kim Tịch cùng Lâm Thù lúc này tiến về Dược Sơn mời Cát Thanh xuất thủ. Rút cuộc Cát Thanh không tại Dược Sơn bên trong. Sau đó, bọn họ lại tìm đến Lâm gia gia chủ. Lâm gia gia chủ cân nhắc lợi hại bên dưới từ chối một phen, không muốn phái ra Lâm gia tinh nhuệ tiến về Tuyết Long Sơn. Lại về sau, Lâm Phong mang thân nhân tùy thị nữ Tiễn Thu trước đường đi Thần Trạch viện gây hấn gây chuyện. Đây hết thảy Lộ Thần tự nhiên là không thể nào liền được. Hắn thân phụ thương kiếm, đang tiến về Tuyết Long Sơn trên đường, đại nhật như kim luân, xanh thảm bầu trời vạn dặm không mây, cho dù cách cân nhắc trăm dặm khoảng cách, cũng có thể liếc một chút trông thấy có một đầu cự long phủ phục tại tháng đủ đầu. Đồi núi uốn lượn, như là cự long cong lên long tích, khí thế bàng bạc. Hiện nay, còn chưa bắt đầu mùa đông, tuyết lớn chưa phong sơn, chỉ có cự ông long tích bày biện ra một vùng lượng ngân sắc mặt. Bởi vì cái gọi là nhìn núi làm ngựa chết, Lộ Thần một đường gắng sức đuổi theo, vừa rồi hướng Nhật Lạc trước đó, bước vào Tuyết Long Sơn bên trong. Tuyết Long Sơn bên trong, Lộ Thần bước lên một tòa bè phái nhỏ, từ trong ngực tay lấy ra không biết từ há loại nào gia thú chế tác mà thành gia thú quyển. Giải hệ đường lối, triển khai gia thú quyển, chỉ tăng trưởng một thước có thừa. Bao quát nửa thước, hoàng bên trong trắng bệch ra thú quyển phía trên miêu tả ra một phó sơn thủy. Mỗi cái ngọn núi, khe núi, phi bộp, sông lớn, bên cạnh đều có dựng lên cực nhỏ chữ nhỏ. Sơn thủy bên trong có chút địa phương làm theo dùng một vòng hồng sắc hư tuyến gói lại. Lộ ra không giống bình thường. Gia thú quyển chính là Lộ Thần tốn hao 20 lượng văn kim theo võ phường bên trong mua xuống. Một bộ Tuyết Long Sơn đồ. Đây là trương gia thú cuốn lên vẽ mà ra đồ. Chỉ bất quá là Tuyết Long Sơn một góc hướng. Còn hồng sắc hư tuyến gói lại khu vực. Thực là một cái cường đại hung thú địa bàn. Nếu như không phải muốn đi liệp sát những này cường đại hung thú, tự nhiên hay là không được bước vào bên trong tốt. Lộ Thần lần này cũng không phải là muốn thăm dò toàn bộ Tuyết Long Sơn, cũng không phải muốn liệp sát cường đại hung thú, chỉ là muốn nhờ Tuyết Long Sơn chính giữa nhiên thế tu luyện thương pháp tông yếu. Gia thú quyển vẽ ra đồ mặc dù chỉ là Tuyết Long Sơn bên trong một góc hướng, nhưng cũng dư xài. Đầu tiên là tỉ mỉ quan sát một chút gia thú quyển, về sau Lộ Thần phóng tầm mắt nhìn tới, mượn lạc nhật ánh chiều tà, quan sát Tuyết Long Sơn đồi núi xu thế, xác nhận phương hướng về sau, Lộ Thần hướng mục đích bay lượn mà đi. Dựa theo gia thú quyển chỉ dẫn, Lộ Thần tránh đi một chút cường đại hung thú hoạt động khu vực, Trước khi trời tối, Bình Yên vô sự đi vào một chỗ 10 trượng phi bộc trước đó. Bọt nước không ngừng bên tai. Sau đó, liền sẽ biết tại đây là 10 trượng phi bộc bên trong tu luyện thương pháp chiến kỹ. Chỉ bất quá lộ thần cũng không có gấp tu luyện, mà chính là từ trong ngực lấy ra một vật tơ nhện lục lạc. Đây là tơ nhện lục lạc, so với gia thú quyển còn muốn quý, giá trị hơn 100 lượng văn kim. Sau đó, lộ thần lấy phi bộc vì trung tâm, dùng tơ nhện tại phi bộc 5 trượng bên ngoài bố trí một cái nửa hình cung phòng ngự. Một khi tơ nhện bị dị vật kích thích, lục lạc liền sẽ phát ra cảnh cáo, nếu như có hung thú gần hắn đến 5 trượng bên trong. Lộ thần liền có thể tại thứ nhất thời gian đạt được lục lạc nhắc nhở. Đồng dạng võ tu sĩ tiến vào Tuyết Long Sơn, chỗ nào có thể cầm được ra như vậy thủ bút, lộ thần lại là một chút cũng không có không nỡ. Nếu là không có đồ chỉ dẫn, hắn rất khó bình yên vô sự tìm tới phù hợp tu luyện tràng. Nếu là không có tơ nhện lục lạc, vô cùng có khả năng tại đắm chìm lúc tu luyện, bị cường đại hung thú nuốt vào trong bụng, chết cũng không biết chết như thế nào. Làm tốt đây hết thảy về sau, lộ thần vừa rồi lấy ra một khỏa nhạt hồng sắc, lòng nhãn lớn nhỏ đan dược nuốt vào trong bụng. Đầu tiên là một trận rét lạnh cảm giác, qua một lát, một đoàn nhiệt lực theo bụng dâng lên. Lộ thần vừa mới nuốt vào đây là một khỏa đan dược. Tên là huyết đan là từ hung thú huyết nhục, cốt tủy luyện chế ra đến, trở thành võ giả về sau. Thân thể đối năng lượng nhu cầu muốn vượt xa phàm nhân. Phàm nhân đồng dạng mỗi ngày chỉ cần ăn no 3 bữa cơm là được. Nếu là một tên võ giả cũng cùng phàm nhân giống nhau. Mỗi ngày chỉ ăn đơn giản cơm trắng. Một ngày ăn 20 ngừng lại đều mặc kệ no bụng. Mà một khỏa hạ phẩm huyết đan liền đầy đủ duy trì võ giả một ngày thể lực tiêu hao. Chỉ là một khỏa hạ phẩm huyết đan giá trị 1 lượng văn kim. So ra mà nói, coi như tiện nghi, còn trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm huyết đan, giá cả cao hơn, chỉ chẳng qua hiện nay lộ thần cảnh giới thấp, không dùng được tốt hơn huyết đan. Hạ phẩm huyết đan đã dư xài, mà trước đó tại Lâm gia, lộ thần một mực lợi dụng cửu bảo thối thể dịch dược lực tu luyện. Không cần đi qua phục dụng huyết đan để duy trì tu luyện. Lần này mặc dù chuẩn bị cửu bảo thối thể dịch, nhưng là đi ra ngoài bên ngoài. Cửu bảo thối thể dịch cần dùng đến tu luyện thao thiết thôn thiên kinh. Một chút cũng lãng phí không được. Duy trì lực vẫn là dùng huyết đan dễ dàng hơn một chút. Nuốt vào huyết đan về sau, lộ thần bắt đầu đem trên thân y sam từng kiện cởi xuống. Sau cùng chỉ lưu lại một màu trắng quần cộc, thân hình hắn cũng không phải là cao lớn thô kệch, khôi ngô biêu hãn một loại, thậm chí còn thoáng có chút gầy gò, trước ngực không có bành trướng cơ ngực, trước bụng cũng không có thành khối cơ bụng, chỉ là một cái bình thường thiếu niên hình thể, trên thân màu da, muốn so mu bàn tay, khuôn mặt, cái cổ chỗ màu da nhạt bạch một chút. Chuẩn bị làm đủ về sau, lộ thần vừa rồi cầm lấy bên cạnh huyền thiết trọng thương hơi hơi lắc một cái. Gói lại huyền thiết trọng thương vải như một đầu trường xà trượt xuống xuống. Lộ thần cầm huyền thiết trọng thương, chậm rãi hướng đi dưới thác nước, chuẩn bị dựa theo thương pháp tông yếu bên trên ghi chép phương pháp. Nghênh bay chảy xuống thác nước tu luyện thương pháp chiến kỹ. 10 trượng phi bộc đã không biết tồn tại bao nhiêu cái năm tháng. Lộ thần dưới chân mỗi một khối thạch đầu cực kỳ bóng loáng. Thác nước dòng nước vừa liên miên không ngừng va chạm. Cọ rửa tại lộ thần hơi có vẻ gầy gò thân hình tiến lên giờ phút này đừng nói cầm chắc huyền thiết. Trọng thương, coi như muốn tại 10 trượng phi bộc bên trong đứng vững thân hình đều vô cùng khó khăn. Chẳng những chỉ có đứng vững thân hình. Mới có thể nói tại 10 trượng phi bộc bên trong tu luyện thương pháp tông yếu. Ước chừng qua một chén trà nhỏ công phu, lộ thần dần dần thích ứng dòng nước cọ rửa cùng dưới chân trơn nhẵn. có thể làm đến tại thác nước dòng nước cọ rửa bên trong đứng vững thân hình. Thương pháp tông yếu tổng cộng chia làm 6 cái bộ phận: cầm, cản, châm, chọn, bổ, hủy bỏ, 6 cái bộ phận bên trong. Đằng sau 5 cái bộ phận có thể tùy tiện xáo trộn trình tự tu luyện. Bất quá tu luyện thương pháp tông yếu, đầu tiên vô luận như thế nào đều muốn là tu luyện cầm thương. Về phần bên trong ẩn lý, thực 10 phần đơn giản, cũng 10 phần dung dịch lý hiểu biết. Cái này cùng hài đồng học bước đi một dạng, chỉ có trước học hội đi, mới có thể đi vượt, nhảy, túng, xoáy, chạy. Nếu là liền một cây thương đều cầm không vững, còn nói hà hậu trên tu luyện, coi như có thể tu luyện ra một chút kết quả, cũng chỉ bất quá là không chung lâu các, cùng người giao thủ đối chiến thời điểm, sơ hở trăm chỗ, bị quản chế hướng người. Thương pháp tông yếu bên trong hết thảy ghi chép thất thức nã thương. Đệ nhất thức, tay cầm thân thương, mũi thương hướng lên trên. Đệ nhị thức, tay cầm thân thương, bình rủ xuống bên hông. Đệ tam thức, tay cầm đuôi thương, trường thương như cánh tay. Đệ tứ thức, thất thức nã thương, từ dễ nhập khó, do thiển nhập thâm, tiến hành theo chất lượng. Một khi tu luyện thương pháp tông yếu, Lộ Thần mới hiểu được một cái lý. Một môn chiến kỹ, muốn tu luyện có thành tựu không phải một kiện dễ dàng sự tình. Loại suy, lúc trước hắn muốn tại yếu điểm thời gian bên trong đem thanh quang kiếm pháp duy tự quyết đây là. Một môn kiếm pháp chiến kỹ tu luyện có thành tựu, thật có chút quá mức phập phồng không yên. Nóng vội, nghĩ đến đây, Lộ Thần bình tĩnh lại, tâm vô bàng vụ tu luyện lên thất thức nã thương. Theo thời gian một chút xíu trôi qua, Lộ Thần dần dần tiệm ngộ ra tu luyện thương pháp tông yếu cầm thương một bộ phận bí quyết, cũng là tu luyện thất thức nã thương cuối cùng mục đích. Một chữ, vững vàng, một vòng mi nguyệt treo ở trên trời. Tuyết Long Sơn bên trong, một cái thiếu niên cánh tay trần đứng tại 10 trượng phi bộc dưới tu luyện thất thức nã thương. Dưới tình huống bình thường từ đầu tới cuối duy trì một cái tư thế cầm thương. Còn muốn làm đến mũi thương một điểm không rung động, liền đã là 10 phần khó khăn. Giờ phút này, Lộ Thần lại là muốn cầm trong tay một cây huyền thiết trọng thương. Tại 10 trượng phi bộc liên miên không đoạn thủy lưu trùng kích bên trong bảo trì một cái cầm thương tư thế thủy chung bất động. Không những không như thế, đây là một cây huyền thiết trọng thương, cán thương bóng loáng như gương, chỉnh thương cực kỳ nặng nề. Đặt ở bên trên, nếu là không có 10 nghiêu chi lực người, căn bản đừng nghĩ đem cầm. Đêm đã khuya, người chưa ngủ, Lộ Thần song thủ thủ trưởng, tất cả đều mài ra từng cái đại lớn nhỏ tiểu thương nước ngâm. Nước ngâm vỡ tan, đỏ thẫm máu tươi chảy ra, lại bị dòng nước cuốn đi. Thất thức nã thương bên trong, có một loại cầm thương chi pháp, là lấy cùi chó áp đuôi thương, đem thân thương lập tức ra ngoài. Lúc này Lộ Thần hai bên cùi chó ra thịt, sớm đã bị mài hỏng, kết lên một tầng vết máu. Thương pháp tông yếu, thất thức nã thương, thất thức cản thương, thất thức bổ thương, theo tu luyện làm sâu sắc, Lộ Thần hận không thể đem thời gian kéo dài, đem một cái canh giờ xem như hai cái canh giờ đến tu luyện. Mỗi ngày 12 cái canh giờ, chỉ một cái canh giờ dùng để nghỉ ngơi, còn lại 11 cái canh giờ tất cả đều dùng để tu luyện. Đương nhiên, Lộ Thần cũng không phải là chỉ tu liền thương pháp tông yếu. Công pháp và chiến kỹ cần phải tề đầu tịnh tiến. Nếu là võ tu sĩ chỉ tu luyện công pháp mà hạ xuống chiến kỹ, liền sẽ chỉ có một thân lực lượng, lại không hiểu được như thế nào càng hữu hiệu phát huy ra đến. Gặp được thấp cảnh giới võ tu sĩ liền cũng được, nếu là gặp được giống nhau cảnh giới võ tu sĩ đối chiến thời điểm, liền sẽ nơi trốn bị quản chế hướng người. Như vậy cũng tốt so với hai thanh giống nhau kiếm, một thanh khai phong, một cái khác đem không có khai phong, tạo thành sát thương sẽ có hoàn toàn khác biệt hiệu quả. Nếu là võ tu sĩ chỉ tu luyện chiến kỹ, mà hạ xuống công pháp, tự nhiên cũng là không được. Như vậy cũng tốt so với một cái trưởng thành cùng một cái tiểu hài tử. Cả hai đều cầm một thanh lợi kiếm, có thể thi triển ra uy lực lại là không thể đánh đồng. Trước mắt, Lộ Thần chỉ có hai môn chiến kỹ, một môn thương pháp chiến kỹ thương pháp tông yếu, một môn kiếm pháp chiến kỹ thanh quang kiếm pháp duy tự quyết. Trừ tu luyện thương pháp tông yếu bên ngoài, Lộ Thần mỗi ngày sẽ còn tu luyện thanh quang kiếm pháp duy tự quyết. Về sau, tự nhiên là tu luyện ba môn công pháp. Thứ nhất môn công pháp, hỏa chi châm ngôn. Thứ hai môn công pháp, thao thiết thôn thiên kinh. Thứ ba môn công pháp, thần kiếm dưỡng khí quyết. Vòng đi vòng lại, tu luyện không ngừng, nhoáng một cái cũng là hơn nửa tháng qua. Lộ Thần đã tải 10 trượng phi bộc trung tướng thương pháp tông yếu tu luyện tới sau cùng một bộ phận thất thức tảo thương sau cùng một thức, mà thần kiếm dưỡng khí quyết đồng dạng không có rơi xuống, đã từ ngạnh bì chi cảnh tu luyện tới khí hải nhất trọng thiên bì mô chi cảnh. Khí hải nhất trọng thiên tổng cộng chia làm lột xác, ngạnh bì, bì mô chi cảnh. Vì khí hải nhất trọng thiên điên phong chi cảnh. Một ngày này, Lộ Thần vừa mới kết thúc 10 trượng phi bộc bên trong luyện thương, trong lòng ẩn ẩn có chỗ lĩnh ngộ. Lúc này khoanh chân ngồi chung một chỗ cái bàn tảng đá lớn trên đỉnh, nhíu mày suy ngẫm. Thương pháp tông yếu, cầm, cản, châm, chọn, bổ, hủy bỏ đều có thất thức, mỗi một thức đều không bình thường đơn điệu, coi như luyện đến cao thâm cảnh giới, tạo thành sát thương cũng 10 phần hữu hạn. Bất quá Lộ Thần cũng cảm thấy chính mình xem nhẹ cái gì. Hiện tại hắn tựa hồ sắp tìm tới trước đó bị hắn đi xem nhẹ. Đúng vào lúc này, bên cạnh, một trận rất nhỏ lục lạc tiếng vang truyền vào Lộ Thần trong tai. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.